Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện II. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lòng Mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 557 của bộ truyện này. Và cũng chỉ còn vài tập nữa thôi là bộ truyện này sẽ đến hồi kết thúc. Các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ một tập truyện hấp dẫn nào của Vạn Tập Chỉ Kiếp nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Vũ, nhường đường đi. Mà Diễm bước về phía Tô Vũ, mỗi bước đi đều khiến Trương Hà bị áp xúc thêm một đoạn. Mà Diễm không cười, nghiêm túc nói. Tô Vũ, vì mục tiêu này, ta đã trả giá vô số năm tháng, bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu người ngăn cản ta, thì chính là muốn chặt đứt tiền đồ của ta. Ta không muốn đối địch với người, nhưng nếu người cản trở, thì chúng ta chắc chắn sẽ phải đối đầu. Vạn Thiên Thánh có thể rời đi. Chỉ cần hắn từ bỏ khống chế phong ấn chỉ môn thì hắn có thể sống. Tổ Vũ, người có thể mang đi bao nhiêu người, người thì cứ mang. Đây là giới hạn cuối cùng mà ta có thể cho người. Hắn ta nguyện ý thả đám người Tổ Vũ, thậm chí để mặc cho Tổ Vũ mang bao nhiêu người thì mang. Tùy ý hắn, những người còn lại sẽ bị hắn ta cắn nuốt. Hắn ta sẽ nuốt toàn bộ vạn giới. Hắn ta đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Hắn ta sẽ không từ bỏ mục tiêu mình theo đuổi nhiều năm khi thành công đã ở ngay trước mắt. Tổ Vũ, rời khỏi đây đi. Nơi hỗn độn này không phải vũ trụ duy nhất. Có lẽ ở một nơi nào đó, bao la hơn đang có một thiên địa rộng lớn hơn đang chờ người. Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Ma Diễm, vậy vì sao người không từ bỏ? Đây là nhà của chúng ta. Người biết không? Chúng ta sinh ra và lớn lên tại đây. Người là người từ ngoài đến, vì sao lại nhắm đến vạn giới? Một cường giả 44 đạo như người rời khỏi nơi đây thì cũng sẽ có cơ hội. Mà Diễm không nói gì. Tổ Vũ nói vậy tức là quyết tâm không nhường đường. Mà Diễm ngập trời càn quét tứ phương, lan tràn đến phía đám người Tổ Vũ. Nước Trường Hà sôi trào. Mà Diễm bước tới, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Nếu bọn họ đã không nhường đường, vậy thì chính là đạo tranh. Tổ Vũ muốn ngăn cản, phá đại đạo của hắn ta thì hắn ta sẽ không suy xét đến việc chung sống hòa bình nữa. Oanh! Thực lực võ vương yếu nhất bị ngọn lửa quét tới khiến hắn lùi về phía sau một bước, chân dẫm lên Trường Hà khiến nước sông rách nát. Võ vương lộ sắc mặt ngưng trọng, hắn kém hơn đối phương quá nhiều. Tổ Vũ nhìn về phía bọn họ, hít sâu một hơi rồi nói. Những người 36 đạo hãy rời đi đi. Lão Vạn không đi được, còn tử linh chỉ chủ và khung, nếu các người muốn đi thì cũng có thể rời đi. Nhân Hoàng cười hỏi lại. Người đang nói cái gì thế? Thiên địa của y mở rộng. Tổ Vũ, người nghĩ mình là chúa cứu thế thời đại này sao? Ta đã nói, ta không có quá nhiều cảm tình với nhân tộc thời đại này. Nhưng chẳng lẽ chỉ có sinh linh của thời đại này mới đáng giá lưu luyến hay sao? Nói đây là thiên địa ta từng chiếm lĩnh. Đây là nơi ta sinh ra và lớn lên. Công huân, chiến tích, cuộc đời ta, tất cả đều xảy ra trong thiên địa này. Y mỉm cười. Tổ Vũ, người vẫn không hiểu cái gì gọi là cố thổ. Cái gì gọi là cố hương? Nhân Hoàng thở dài. Lưu lạc trong hắc ám mênh mang hỗn độn. Tổ Vũ, người đã từng gặp tù gia của các biên giới, tan biến lưu lạc khắp nơi trên chiến trường trừ thiên chưa? Tổ Vũ gật đầu, hắn đã gặp rồi. Nhân Hoàng cười nói. Bọn họ rất thê thảm. Sau khi biên giới hủy diệt, bọn họ lưu lạc ở bên ngoài. Phải cúi đầu kẹp đuôi để sống. Người quen, đồng tộc, bạn tốt đều không còn. Dù bọn họ chết trên chiến trường thì cũng không có ai khóc thương cho bọn họ. Nếu bây giờ ta chết, có lẽ hàng tỷ nhân tộc sẽ khóc vì ta. Dù thế nào, ta cũng đã để lại ấn ký thuộc về mình trên mảnh đất này. 10 vạn năm trôi qua, trong vạn giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về ta. Nhưng nếu không có vạn giới, tất cả quá khứ, tất cả dấu vết của ta đều sẽ biến mất. Nhân Hoàng sảng khoái tuyên bố. Dù chạy thì có thể chạy đến đâu. Hôm nay chúng ta có thể bị đuổi khỏi vạn giới. Ngày mai thì sao? Nếu có chỗ nào trong vũ trụ hỗn độn này cũng có cường giả, thì chẳng lẽ tình vũ ta phải lưu lạc cả đời? Ta phải trở thành một kẻ không có chủng tộc, không có quá khứ, không có tương lai. Hãy chiến đi. Khí tức nhân hoàng bừng bừng phấn chấn, vô cùng cường hãn. Y luôn tỏa ra khí chất nhân hậu, nhưng lúc này ánh mắt y trở nên sắc bén, sát khí sôi trào như về phía địa môn dần dần tới gần. Tổ vũ bảo y rời đi. Y cảm thấy tổ vũ đang khinh thường mình. Ta đi làm gì? Đi làm kẻ lưu lạc sao? Chiến! Võ vương cũng gầm lên, khí tức bừng bừng phấn chấn. Văn vương khẽ cười. Chắc gì đã thua, chưa chiến mà đã sợ hãi chạy trốn ư? Tổ vũ, đừng khinh thường đám giả thượng thời kỳ thượng cổ chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ sợ chiến tranh. Không biết Văn Ngọc lại lấy đồ ăn ra tới lúc nào. Nam vừa ăn vừa cười nói. Ăn no thì được, đi thì ta không muốn đâu. Tay nàng nằm lấy một con chó mới tỉnh ngủ chưa lâu. Vẫn có đầm mì màn, cười hì hì nói. Người xem, phỉ cầu trong nhà 10 vạn năm vừa mới tỉnh ngủ mà nhà đã mất thì đáng thương biết bao. Phỉ cầu, người nói xem có đúng không? Phỉ cầu mờ mịt gật đầu. Tiểu chủ tử nói rất đúng. Không hiểu cũng không sao, cứ hùa theo nàng là được. Tổ vũ thấy bọn họ đều nói vậy, hắn lại nhìn tử linh chi chủ. Sao mặt tử linh chi chủ rất khó coi. Ta muốn nuốt trưởng hả? Đừng ai tranh với ta. Đây là chấp niệm của hắn, hắn quyết không bỏ qua. Khùng buồn bực lên tiếng. Đừng nhìn ta, ta là khai thiên kiếm. Thiên địa này do ta lập nên. Đây là địa bàn hàng ổ của ta. Giờ có kẻ muốn tù hú chiếm tổ, bảo ta cút đi. Lão tử có thể đồng ý chắc. Gia họa tổ vũ này cứ nhìn ta mãi làm gì, làm như lão tử muốn chạy trốn không bằng ấy. Tổ vũ cười, hắn chỉ nói. Tương lai mà ta thấy, các người đều chết, nhưng chúng ta đã thắng. Mà Diễm bị chúng ta xử lý. Khùng kinh ngạc. Thật sao? Đương nhiên. Đối diện, Mà Diễm khẽ biến sắc, trầm giọng nói. Tương lai mà các người thấy chỉ là thứ thường muốn cho người xem mà thôi. Tổ vũ, người không hiểu sao? Hắn ta không tin, dù tương lai đó là thật hay giả thì hắn ta cũng sẽ không tin, bởi vì hắn ta cũng có tín niệm. Hắn ta là sinh linh đầu tiên muốn cắn nuốt Trường Hà. Hắn ta bước đến càng ngày càng gần, khí thế càng ngày càng cường đại. Giờ phút này nhân môn đột nhiên hóa thành Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh lảo đảo một cái, nở nụ cười nói. Giả hỏa này rất có sức hút, suýt nữa hắn đã hút ta bay về phía hắn rồi. Trường Hà dưới chân mọi người vang lên giọng nói của Lam Thiên. Hắn dẫm ta đau lắm đấy. Đánh chính diện thì ta đánh không lại đâu. Các người đánh hắn gần chết đi rồi ta lên. Tổ vũ hít sâu một hơi. Hắn bỗng bắt lấy Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh ngây người. Ông không phản kháng, chỉ nhìn tổ vũ. Những người khác cũng nhìn về phía hắn. Mà Diễm dừng lại, sắc mặt biến ảo. Lúc này tổ vũ bỗng nhiên bắt lấy Vạn Thiên Thánh, không biết là muốn làm gì. Diệt Vạn Thiên Thánh để chặt đứt hy vọng tam môn hợp nhất được. Không có khả năng, dù Vạn Thiên Thánh đã chết thì nhân môn cũng sẽ không bị hủy, bởi vì cánh cửa này thật sự rất cường đại. Tổ vũ tươi cười đoạn nói. Lão Vạn tránh ra, ngài ra ngoài đi. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh biến ảo không ngừng, ngay sau đó ông ra khỏi nhân môn, còn tổ vũ thì lập tức dung nhập vào nhân môn. Trong ánh mắt chấn động của Ma Diễm, tổ vũ bỗng hóa thành một cánh cửa. Thiên địa đại đạo vườn quanh hình thành một cánh cửa. Cánh cửa này nhanh chóng dung hợp với nhân môn. Giọng tổ vũ vang lên ẩn chứa ý cười. Thế gian này vốn không có nhân môn, Hắc Lân cũng không phải. Hắn chỉ là linh muốn được giải thoát, không phải các người luôn nói rằng nhân môn tà ác hay sao? Hôm nay tổ vũ ta sẽ dùng nhân môn, không có cánh cửa thứ tư, ta chính là nhân môn. Oanh! Nhân môn và cánh cửa của tổ vũ hoàn mỹ dung hợp với nhau. Không có cánh cửa thứ tư, không có cái gọi là văn minh chi môn. Giờ khắc này đại đạo chi môn của tổ vũ dung hợp cùng phong ấn chi môn, tổ vũ hóa thành nhân môn. Hắn nhìn Ma Diễm cười nói. Người ở đâu kia? Ta ở đâu này? Người là môn, ta cũng là môn. Chúng ta nhất định phải phân ra sinh tử. Tổ vũ ta sẽ thể hiện quyết tâm một chút. Chúng ta sẽ chiến. Không phải người chết thì chính là ta chết. Nhân môn. Sắc mặt Ma Diễm vô cùng khó coi. Hắn ta nhìn tổ vũ lẩm bẩm nói. Tuyển dương nhân môn vô số năm. Cuối cùng thật sự bị chính chúng ta chế tạo ra. Nhưng đúng là tổ vũ người có thể gánh được cái danh nhân môn này. Giờ khắc này tổ vũ đuổi Vạn Thiên Thánh, tự hắn dùng phong ấn chi môn và khống chế cánh cửa này. Hắc Lân vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nhạt, giọng nói vẳng khắp Trường Hà. Một đám gia hòa buồn cười, nhân môn diệt thế ư? Giờ thì có nhân môn rồi. Cũng tốt. Tổ vũ, đừng gọi ta là lão thất nhân môn. Ta có tên, ta là Hắc Lân. Nhân môn tổ vũ, Cái danh hiệu này để lại cho chính người đi. Giọng nói mà chút hiểu quạnh của Thường cũng vang lên. Nhân quả, quá khứ, hiện tại, tương lai. Ai nói quả đi là quá khứ, sắp tới là tương lai. Thực ra lão chỉ muốn nói rằng nhân quả quá kỳ diệu. Nhân môn vạn dành khắp trốn kỳ thật không tồn tại. Nhưng khi tất cả mọi người nhận định nhân môn tồn tại thì ở thời khắc cuối cùng, Tổ Vũ lựa chọn dung nhập nhân môn, biến thành nhân môn. Tương lai phản chiếu lại quá khứ. Giờ khắc này Tổ Vũ là nhân môn, nhưng nhân môn trong miệng mọi người lại không phải hắn. Tổ Vũ tươi cười vô cùng sán lạn. Đây không phải là kết quả mà các người muốn sao? Hiện tại ta đã thỏa mãn các người. Mà Diễm, người nuốt ta hoặc là ta nuốt người. Trường Hà này sẽ bị nén lại hoàn toàn. Còn Thường và Hắc Lân thì để bọn họ đấu một trận là được. Giờ phút này thân ảnh Thường và Hắc Lân như ẩn như hiện. Hắc Lân lạnh nhạt lên tiếng. Khi tam môn hoàn toàn hội hợp, ta và Thường tự nhiên sẽ xuất hiện. Hiện tại thì e là khó. Tổ Vũ, giữa người và Ma Diễm, ta hy vọng mình sẽ chờ được người. Như vậy thì mới thú vị. Ánh mắt Ma Diễm lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Lân. Tên đồng bọn này thật mà tính. Ý chờ mong người thắng là Tổ Vũ. Ma Diễm, người không đủ quả quyết. Tổ Vũ cười to. Ngay sau đó hắn quát lớn. Giết! Còn chờ gì nữa? Giết Ma Diễm dùng hắn ta thì mới có cơ hội. Trận chiến này cần đối đầu trực diện. Các thủ đoạn khác đều không hiện thực. Trong tay Tổ Vũ xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa hóa thành đại đạo chiến kỹ, biến thành một thanh đao. Đúng lúc này khung bỗng hóa thành một thanh kiếm. Ông ta hơi ngượng ngùng giơ vào trong tay Tổ Vũ. Người dùng đao hay kiếm thì cũng như nhau. Ta sẽ không thuận theo người. Tổ Vũ cười hà hà nắm lấy trường kiếm. Trường kiếm và đao trong tay dung hợp, cuối cùng biến thành kiếm. Tổ Vũ cầm khai thiên kiếm chém ra. Tới nước này rồi thì có thể làm gì? Chỉ có liều mạo phần thắng bại, dù sao cũng không phải là không có chút hy vọng chiến thắng nào. 44 đạo rất mạnh ư? Không phải huyết tổ 45 đạo vẫn bị thời gian trì chủ nhẹ nhàng đánh chết à? Hỏa! Lửa thiêu đốt hư không? Ầm một tiếng, Trường Hà rung động, ngọn lửa càn quét về phía đám người Tổ Vũ. Oanh! Tiếng kiếm mình vang vọng, ngọn lửa thiêu đốt theo trường kiếm. Mấy người tử linh trì chủ đều ra tay toàn lực. Tới lúc này bọn họ không cần giữ sức nữa. Giết Mã Diễm là mục tiêu quan trọng nhất. Đại chiến bùng nổ. Đây là địch nhân mạnh nhất của Tổ Vũ từ trước đến nay. Cũng là địch nhân duy nhất cần hắn đối đầu trực diện. Mọi thủ đoạn, kế sách đều đã dùng hết. Giờ khắc này thứ duy nhất hắn có thể vận dụng là thực lực. Đây là cuộc chiến của Tà Môn, cũng là trận chiến giữa thiên địa nơi đây và cổ thú ngoại giới. Trên Trường Hà dư uy trận chiến khiến tứ phương rung động. Dưới đáy Trường Hà chỉ thư dần ngưng thực, có dấu hiệu sắp hiện thế trên thế gian. Hắc Lân hờ hững nhìn Thường, vẫn không nói gì. Thường hóa thành lão nhận tóc trắng xóa nhìn chăm chú vào trận chiến trên mặt sông. Ai thắng trận chiến này có lẽ sẽ giành được tất cả quyền lực trong toàn bộ vạn giới. Tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Hai người, một đen một trắng đều đứng ở đáy sông, yên lặng quan sát. Trường Hà Chi Thư lơ lửng giữa hai người. Tổ Vũ hóa thành nhân môn, có chiến lực 42 đạo. Giờ khắc này hắn cầm khai thiên kiếm trong tay bùng nổ đại đạo chiến kỹ. Khiếu huyệt đại đạo đã dung hợp tới 240 khiếu. Kỳ thật, Tổ Vũ còn chưa tăng tới cực hạn. Cái mục tiêu dung hợp 720 khiếu rất xa, nhưng không ai cho hắn thời gian. Không phải lúc nào thế cũng diễn ra như mong muốn của Tổ Vũ. Vạn giới đã tới thời khắc cuối cùng, không ai chờ hắn hoàn thành dung hợp 720 khiếu huyệt. Giờ khắc này Tổ Vũ bùng nổ đại đạo chiến kỹ, lấy nhân môn làm cơ sở để toàn bộ thiên địa lan tràn bao trùm Trường Hà. Tổ Vũ trốn không thoát, mà Diễm cũng trốn không thoát. Hai người ở hai đầu Trường Hà, giờ phút này kẻ nào trốn kẻ đó sẽ bị Trường Hà phản vệ. Hỏa Diễm ngút trời, dường như lửa của Mà Diễm có thể đốt cháy tất cả, vô cùng cường đại. Không chỉ như vậy, Mà Diễm còn am hiểu phong ấn. Sau khi hợp nhất phong xong môn, năng lực phong ấn của hắn ta cường đại vô biên. Từng hư ảnh cánh cửa hiện ra hóa thành một đám phong ấn hướng về phía mấy người nhân hoàng. Còn ngọn lửa thì chủ yếu nhằm vào Tổ Vũ và Tử Linh Chi Chủ. Một tiếng kêu rên vang lên. Tử khí thiên địa của Tử Linh Chi Chủ bị thiêu đốt. Hắn muốn dập lửa nhưng lại không làm được. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, còn có khả năng khắc chế tử khí. Tử Linh Chi Chủ rít gào một tiếng, tử khí ngập trời. Giữa tử khí ẩn chứa sức sống tràn trề, sinh tử luân hồi. Hắn ta chỉ mới 39 đạo, kém Mà Diễm quá nhiều. Giờ phút này hắn ta chỉ có thể cố hết sức kiềm chế Mà Diễm giúp Tổ Vũ. Ngọn lửa đốt cháy thiên địa, tử linh thiên địa có dấu hiệu sắp sụp xuống nhưng nhanh chóng trở nên củng cố dưới tác dụng của sinh cơ. Tử linh chi chủ liên tiếp ra quyền, từng quyền ma diệt ngọn lửa ngập trời. Mấy người nhân hoàng cũng ra tay, các hư ảnh cánh cửa kia muốn phong ấn bọn họ. Mấy người liên thủ đánh nát hư ảnh. Trừ việc này, bọn họ không thể giúp được Tổ Vũ cái gì. Vào giờ phút này, 36 đạo có vẻ quá yếu ớt. Nhân hoàng hơi uể oải, sau đó y nhanh chóng khôi phục bình thường. Y than nhẹ một tiếng, nhìn văn vườn rồi lại nhìn mấy người văn phòng, cuối cùng nhìn về phía Tổ Vũ. Vì sao Tổ Vũ không muốn dung hợp thiên địa của Văn Ngọc? Y cảm thấy mình đã hiểu được điều đó. Không phải là Tổ Vũ không biết rằng mình sẽ mạnh hơn nếu dung hợp Văn Ngọc, nhưng Tổ Vũ đã cắn nuốt tương lai thần. Thường. Đúng vậy, nhất định là Tổ Vũ đang đề phòng thường. Nếu Tổ Vũ dung hợp thiên địa của bọn họ, rồi xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều sẽ bị kéo theo. Lực lượng tương lai thường cung cấp có vẻ lẽ có vấn đề. Vậy nên Tổ Vũ không muốn dung hợp mọi người, bởi vì sau khi dung hợp có khả năng phe bọn họ sẽ bị tận diệt. Trách nhiệm, đúng là một loại bao dung. Nhân hoàng cười lớn, nhìn về phía Văn Ngọc và Võ Vương, sau đó lại nhìn Văn Vương, y đề nghị. Các vị lão huynh đệ, nếu Tổ Vũ đã không muốn thu nhận các người, thì tới thiên địa của ta thưởng thức phong cảnh một chút nhé. Văn Vương cười khổ, ta tình nguyện chết. Nhân hoàng đánh một quyền nát một cánh cửa, không vui nói. Người nói sai rồi. Văn lão nhị, người nói ra được những lời này chứng tỏ người không phải là kẻ thiếu trách nhiệm. Trách nhiệm? Văn Vương lộ vẻ bất đắc dĩ. Người không biết đại đạo của mình ghê tởm đến mức nào sao? Đương nhiên nhân hoàn đạo cũng có thể bao dung vạn vật. Trách nhiệm cũng là một loại độ lượng, khí độ, bao dung rộng lớn. Giờ phút này nhân hoàn muốn dung hợp thiên địa đại đạo của các vị huynh đệ tỉ muội. Nếu Tổ Vũ đã không cần thì để ta đây tận dụng vậy. Văn Vương bất đắc dĩ gật đầu. Mở ra đi, cho lão đại nhà người có cơ hội thể hiện. Nếu ngay cả tư cách thảm chiến cũng không có thì mất mặt lắm. Nhân hoàng tươi cười vô cùng sán lạn. Đúng vậy, ta phải thể hiện một chút mới được. Y làm vai chính mười mấy vạn năm, Tổ Vũ chỉ mới quất khởi mấy năm mà thôi. Không thể được người mới lấn át hết hào quang của người xưa. Tổ Vũ, thượng cổ cũng có năng lực chiến một trận. Ngày sau đó thiên địa của y triển khai, Văn Vương nhanh chóng tiến vào. Một cuốn sách hiện lên, đó là Vạn Đạo Kinh. Ngay sau đó, Văn Ngọc cũng bước vào. Thời gian sách hiện lên. Tiếp đó là Văn Vương. Vạn võ chỉ đạo triển khai. Vạn Thiên Thánh và Làm Thiên không tiến vào. Nhân Hoàng không thèm để ý. Ý hít sâu một hơi. Trong hư không hiện ra một cuốn sách, đó là trung tâm thiên địa của ý. Nhân Hoàng. Nhân Hoàng Kinh. Cuốn sách này tỏa ra kim quạ lấp lánh, từng luồng quang huy kim sắc chiếu rọi thiên địa. Ba cửa sách xoay tròn trong thiên địa. Nhân hoàng nở nụ cười. Đừng kháng cự, để ta chủ đạo, các người phụ trợ là được. Mấy người không nói gì. Ngay sau đó ba cửa sách hình thành một vòng tròn, lấy nhân hoàng kinh làm trung tâm. Ba cửa sách nhanh chóng mở ra, vô số lực lượng thiên địa bị rút ra ngoài. Những thực lực này đều bị thiên địa của nhân hoàng hấp thu. Trách nhiệm chỉ đạo bao hàm toàn diện, cũng có thể cất chứa vạn đạo. Nơi xa mà Diệm đã khôi phục bản tôn. Đó là một cổ thú giống như hỏa kỳ lân, là người tỏa ra lực lượng hỏa diễm. Giờ phút này hắn ta phun ra một ngọn lửa khiến Tô Vũ lùi lại, sau đó nhìn về phía mấy người nhân hoàng. Trong đôi mắt mà diễm tràn ra hỏa diễm màu đen, lạnh lùng lên tiếng. Tình Vũ, các người không chịu an phận, kiên quyết muốn chết như vậy sao? Hắn ta chỉ muốn phong ấn bọn họ, kết quả bọn họ lại dung hợp với nhau. Khí tức nhân hoàng nhanh chóng tăng lên. Bốn vị cường giả 36 đạo, ba vị khai thiên giả dung hợp thiên địa. Có nhân hoàng đại đạo bao dung, lực lượng thiên địa nhân hoàng nhanh chóng tăng lên. 37 đạo, 38 đạo, 39 đạo mới ngừng hẳn. Không hoàn toàn dung hợp nhưng vẫn tăng tới 3 đạo lực lượng. Bước vào 39 đạo trở thành cường giả mạnh ngang tử linh chi chủ. Nhân hoàng khẽ cười. Mà diễm, còn chưa biết ai sẽ chết đâu. Đừng quá cuồng vọng. Cái cuồng vọng thường không có kết cục tốt. Nói xong, y đánh ra một quyền tràn ngập thần thánh. Hư ảnh cánh cửa của ma diễm không bị một quyền này phá hủy mà bị độ hóa. Từng đạo hư ảnh thần phục nhân hoàng. Đến giờ khắc này, nhân hoàng mới hoàn toàn triển lộ năng lực đại đạo của mình. Dù Tô Vũ đang nghênh chiến cường địch thì cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi. Má nó, thật đáng sợ. Nhân hoàng càng mạnh, đại đạo càng đáng sợ. Dường như không có gì y không độ hóa được. Nếu nhân hoàng cường đại hơn nữa thì có phải sẽ độ hóa được cả hắc lần hay không? Thời gian trì chủ khai thiên, tạo ra nhân môn để độ hóa hắc lần. Kết quả hắn không thành công. Nhưng Tổ Vũ cảm thấy nếu nhân hoàng đạt đến 45 đạo thì việc độ hóa hắc lần sẽ không khó chút nào. Nhân hoàng không biết Tổ Vũ nghĩ gì. Y liên tiếp ra quyền, lực lượng thiên địa lan tràn, vô số hư ảnh cánh cửa đều đình trệ. Sau đó chúng đứng lặng bao quanh Nhân Hòa như đang bảo vệ y. Mà Diễm lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó hắn ta gầm lên một tiếng, hư ảnh cánh cửa rung động như muốn thoát khỏi không chế. Tổ Vũ nhân cơ hội xuất kiếm. Tử Linh chi chủ quát lớn, trường thương tử khí lao đi. Hai bên cách nhau càng ngày càng gần, Trường Hà nén lại càng lúc càng ngắn. Trường Hà chi thư trong hư không càng ngày càng rõ ràng. Khi Tổ Vũ và Mà Diễm dung hợp, quyển sách này sẽ hoàn toàn hiện lên. Thường và Hắc Lần cũng sẽ thực sự xuất thế. Bên này, Nhân Hòa không chê cánh cửa, vẫn chưa tham chiến. Nhân Hòa nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh đứng ở hậu phương. Y cười nói, nếu hai người các người là hậu triều Tổ Vũ muốn dùng để đối phó với bọn ta, thì các người quá yếu, khả năng thành công quá nhỏ. Nhân Hòa nở nụ cười. Lam Thiên, người quá yếu ớt, ta có thể đoán được ý định của người và Tổ Vũ. Các người rút ra lực lượng Trường Hà, suy yếu lực lượng của Thường, nhưng ta có thể nhìn ra thì Thường cũng có thể. Chỉ là lúc này không muốn nhiều lời mà thôi. Thần ảnh Lam Thiên hiện lên. Nhân Hòa bệ hạ, ngài biết là được rồi. Thường sẽ không nhúng tay vào lúc này. Nếu không chẳng phải sẽ chứng thực việc lão là người xấu hay sao? Nhân Hòa bật cười. Các người thật là... Y nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ, dù ta tới 39 đạo thì cũng không thể tham chiến, không thể trợ giúp người. Hôm nay bổn hoàng sẽ cho người biết cái gì mới là nhân hoàng chân chính, cái gì mới là đạo chân chính. Ngay sau đó thiên địa của y hoàn toàn triển khai, một đại đạo kim sắc tràn ra. Nhân hoàng lạnh lùng nhìn Thường như ẩn như hiện trong Trường Hà. Dù người là người tốt hay người xấu thì đều không quan trọng. Sắc mặt Thường trở nên ngưng trọng. Khi người nuốt đại đạo của ta thì người sẽ hoàn toàn đứng về phía Tổ Vũ và nhân tộc. Thường khẽ biến sắc, trầm giọng nói, Tình Vũ, người muốn làm gì? Người cảm thấy đạo của người không gì không làm được hay sao? Dù có mạnh thế nào thì cũng là đạo ra đời trong thời không Trường Hà. Không có đạo lý đào khách thành chủ. Người lo lắng à? Nhân Hoàng cười một tiếng, từng luồn lực lượng thiên địa lan tràn toàn bộ Trường Hà. Nhân Hoàng cảm khái, tất cả lực lượng đại đạo đều bắt nguồn từ thời không Trường Hà. Mà Tổ Vũ, người và Ma Diễm, kể cả Thường đều là như thế. Khi toàn bộ lực lượng Trường Hà đều biến thành trách nhiệm đại đạo của ta, vậy cuối cùng các người đều sẽ chiến vì ta, đúng không? Ý tươi cười vô cùng sán lạn, từ luồn lực lượng nhân hoàn đại đạo bắt đầu xâm nhiễm toàn bộ Trường Hà. Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, nếu hai vị nguyện ý, đặc biệt là Lam Thiên, thường sinh đạo của người lan tràn khắp Trường Hà, có thể trợ giúp ta một chút hay không? Lam Thiên hoàn toàn hiện lên. Ánh mắt nhìn Nhân Hoàng có chút ngoài ý muốn và chấn động. Y nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên. Ngay sau đó, vô số Lam Thiên xuất hiện. Những Lam Thiên này đều hấp thụ lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng. Ngay sau đó, bọn họ như nhân viên khuẩn vác tiểu tán ở khắp nơi trong Trường Hà. Trong mỗi nhánh sông đều xuất hiện một phần thân của Lam Thiên. Từng luồng lực lượng thiên địa của Nhân Hoàng bắt đầu lan tràn, vây quanh mạch sông chính. Bây giờ, Nhân Hoàng cướp hết hào quang của mọi người. Tổ Vũ không thể che giấu. Mà Diễm không thể bao trùm, sắc mặt Thường lộ vẻ khó coi và ngưng trọng. Hắc Lần thì liên tục cười lạnh. Đại lượng lực lượng thiên địa tản ra, vô số nhánh sông hóa thành khí tức nhân hoàn đại đạo. Y muốn chiếm toàn bộ Trường Hà, biến Trường Hà thành trách nhiệm đại đạo. Khi đó dù là Tổ Vũ, Mà Diễm hay Thường, chỉ cần cắn nuốt Trường Hà, hấp thụ lực lượng Trường Hà thì đều sẽ hấp thụ lực lượng trách nhiệm. Đây là nhân hoàn đạo, nó tựa như một loại độc dược. Lúc này Hắc Lần mở miệng trào phúng, biện pháp thì hay đấy, nhưng thực lực quá yếu, không đến 45 đạo lực lượng thì không có khả năng dùng đạo bao trùm Trường Hà đâu. Nếu Nhân Hoàng có 45 đạo lực lượng thì y sẽ có thể xâm nhiễm toàn bộ Trường Hà, dù là ai thắng thì cũng không sao cả, nhưng nếu y có 45 đạo thì đã chẳng cần phải dùng biện pháp này. Nhân Hoàng mỉm cười phản bác, người cảm thấy không có khả năng bởi vì người không hiểu mà thôi. Hắc Lần, đừng cảm thấy mình sống lâu thì cái gì cũng biết. Toàn bộ Trường Hà vô cùng cường đại, y không thể sánh bằng. Nhưng Hắc Lần người thì biết cái gì? Ta không muốn chiếm lấy Trường Hà. Một mồi lửa nhỏ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ. Lực lượng nhân hoàn đạo giống như mồi lửa. Nó lan tràn từng chút một trong Trường Hà, đồng hóa từng nhánh sông nhỏ. Nhân Hoàng bỗng phất tay một cái. Nhân Hoàng kinh hiện lên trong tay. Ta đã nói rồi, muốn giỏi thì phải đọc sách. Đại đạo nào cũng đều có trách nhiệm, kể cả Trường Hà thì cũng có trách nhiệm. Trách nhiệm của nó chính là độ hóa, phòng ấn người. Vậy nên tất cả đại đạo đều là trách nhiệm chỉ đạo. Y mở Nhân Hoàng kinh. Lúc này y như hóa thành thánh nhân giáo hóa thiên địa. Quyển sách mở ra, kim quang chiếu rọi. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vì hạ nhạc, thượng tắc vì nhật tính. Nhân hoàng thốt ra những ngôn từ tràn đầy chính nghĩa. Thiên địa này có chính nghĩa, có trách nhiệm. Ta là hoàng gia của nhân tộc, thiên địa này là thiên địa của nhân tộc, tất cả sinh vật ngoại lai đều không được hoan nghênh trong chiến địa này. Toàn bộ suy nghĩ không có trách nhiệm đều là sai lầm. Mà Diễm là sinh vật ngoại lai, hắn ta nên bị thiên địa này bài xích, áp chế. Lực lượng nhân hoàng nhanh chóng lan tràn, nước trong Trường Hà cũng thay đổi. Văn Vương am hiểu thay đổi lực lượng đại đạo, ý chí của ý kéo lực lượng nhân hoàng đạo lan tràn, biến đổi đại đạo lực lượng hỗn tạp thành lực lượng trách nhiệm của nhân hoàng đạo, từng chút thay đổi toàn bộ thời không Trường Hà. Sau nhiều năm xa cách, hai người lại hợp tác, muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình thay đổi kết cục trận chiến này. Dù các người cường đại, dã tâm bừng bừng, chỉ cần ta cải tạo toàn bộ Trường Hà thành trách nhiệm đại đạo, các người hấp thụ lực lượng Trường Hà hay cắn nuốt Trường Hà thì đều sẽ thành thánh nhân giống ta. Oanh! Hỏa diễm của Mà Diễm đốt cháy thiên địa, đánh lùi Tổ Vũ và Tử Linh Chi Chủ. Ngay sau đó hắn ta giống to một tiếng, ngọn lửa tiến vào đáy sông đốt cháy lực lượng nhân hoàn đại đạo. Hắn ta vô cùng phẫn nộ, không thể để lực lượng của nhân hoàn thẩm thấu toàn bộ Trường Hà. Nếu không hắn ta sẽ thật sự trở thành bản sao của nhân hoàng. Một cường giả như Mà Diễm sao có thể chấp nhận việc sống thành bộ dạng như vậy. Khi ấy, dù Mà Diễm thành công cắn nuốt Trường Hà thì hắn ta cũng chỉ là tỉnh vũ thứ hai, chứ không phải Mà Diễm. Nhân hoàng ngồi xếp bằng trong hư không, y mỉm cười tiếp tục đọc sách. Lực lượng của y vẫn điên cuồng lan tràn. Lúc này, Lam Thiên vẫn chăm chỉ vận chuyển lực lượng, phần thân bị đốt cháy thì sẽ lại nhanh chóng xuất hiện lần nữa. Tiếp tục màn lực lượng nhân hoàng đạo đi khắp Trường Hà. Lam Thiên cười hi hi nói, nhân hoàng bệ hạ thật lợi hại, Tổ Vũ không so được với ngài. Quả nhiên người đọc sách là lợi hại nhất. Tổ Vũ mạnh hơn nhân hoàng, nhưng hắn không thể làm được điều này. Mà dù hắn làm được thì cũng vô dụng, đại đạo của hắn không phải là độc dược. Đối với rất nhiều người mà nói, nhân hoàng đại đạo thật sự là độc dược. Giờ phút này nhân hoàng tỏa ra quang mang vạn trượng, y nở nụ cười có vẻ rất vừa lòng. Ta làm vai chính mười mấy vạn năm, sao có thể bị Tổ Vũ cướp hết hào quang được. Sắc mặt y hơi trắng, nhưng y không thèm để ý. Nhân hoàng kinh tách rời từng trang, trang giấy hóa thành quà màng hoàn toàn dung nhập vào Trường Hà. Tổ Vũ kêu lên, làm gì vậy? Nhân hoàng cười hỏi, người ghen tị à? Tổ Vũ thầm mắng, có quỷ mới ghen tị với người. Gia hỏa này tiêu hào quá lớn, y đang tự phần tán đại đạo và thiên địa của mình. Nhân hoàng cười nói, Tổ Vũ, người phải nhớ rằng đạo và thiên địa đều đến từ thời không Trường Hà, giống như chúng ta múc ra một gáo nước từ trong biển rộng. Vậy nước này là của ta ư? Sai rồi, nước vẫn thuộc về biển. Một gáo nước không ảnh hưởng đến biển rộng. Nhưng chúng ta không chỉ là một gáo nước đối với thời không Trường Hà, mà là một xô nước lấy từ một hồ nước. Một xô nước cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ nước. Nhưng nếu chúng ta đổ thuốc nhuộm vào xô nước này, vậy thì xô nước có thể thay đổi toàn bộ hồ nước. Ta có ý tưởng này là nhờ người. Nếu đánh không lại thì dung nhập đi. Hoặc có thể nói là nếu người làm ta khó chịu thì ta cũng sẽ không cho người sống tốt. Người không cho ta uống nước thì ta sẽ đổ độc dược vào hồ, để tất cả mọi người đều không thể uống. Nhân hoàng tươi cười sáng lạn. Nhân tộc có một câu tục ngữ thế này, một mẩu cứt chuột làm hỏng một nồi cháo. Một mẩu cứt chuột nhỏ nhỏ có thể khiến một nồi cháo không thể ăn được nữa. Hôm nay Tình Vũ ta không ngại làm mẩu cứt chuột này. Y dùng nhân hoàn đại đạo xâm chiếm toàn bộ Trường Hà. Đối với y, đại đạo này là thứ tốt. Đối với những người khác thì lại là độc dược chí mạng. Giờ phút này y vẫn đang không ngừng xâm nhiễm. Cứ tiếp tục như vậy, dù Trường Hà không bị xâm nhiễm toàn bộ thì cũng rất khó cắn nuốt. Mà Diễm phẫn nộ giết gào. Lực lượng hòa Diễm sôi trào tới cực hạn. Tổ Vũ kêu rên, ý chí bị thiêu đốt như sắp tàn biến. Gia hỏa này thật sự cường đại. Hiện giờ Tổ Vũ chỉ đóng vai trò phụ trợ. Hắn và Tử Linh Chi Chủ dùng toàn lực ngăn cản ngọn lửa của Ma Diễm là đến chỗ nhân hoàng. Trong thời khắc này nhân hoàng mới là vai chính. Tổ Vũ dở khóc dở cười. Hắn không thèm để ý, chỉ hơi lo lắng, sợ nhân hoàng sẽ không duy trì được lâu. Dù có mấy người khác dùng lực lượng củng cố thiên địa giúp y thì cũng không thể kiên trì quá lâu được. Giờ khắc này nhân hoàng thật sự tỏa ra hào quang chiếu rọi khắp trốn, quang huy kim sắc lan tràn. Y lật nhân hoàng kinh, mỗi tờ mở ra sau đó đều rách nát, quang huy hòa vào trong Trường Hà. Y nhẹ giọng nói, Tổ Vũ, Nước trong hồ có năng lực tự tinh lọc. Nếu người chỉ nhỏ vào đó một giọt màu, thì không thể khiến toàn bộ hồ nước thay đổi. Phải đổ vào đó một lượng màu thật lớn thì hồ nước mới đổi màu. Y muốn nhắn nhủ rằng hãy tranh thủ thêm thời gian cho mình. Y không biết cần bao nhiêu lực lượng mới có thể khiến Trương Hà biến chất. Y cũng không thể đổ toàn bộ lực lượng vào đó, bởi vì làm vậy thì Y sẽ chết. Y cần sống sót, dùng lực lượng biến nước sông thành lực lượng nhân hoàn đạo. Tiến hành tuần tự dần dần thì mới có thể nhuộm toàn bộ Trường Hà thành bộ dáng của Y. Trong thiên địa, lực lượng thiên địa của Văn Vương và Văn Ngọc không ngừng bị rút ra. Thời gian sách mở ra từng trang, các trang sách lần lượt rách nát. Vạn đạo kinh cũng phiền động, từng trang rách nát. Bánh nhân đậu và thử linh đều lộ vẻ thống khổ. Phỉ cầu dầm dì, một lát sau trả thụ, đại mộc đầu đều hiện lên. Phỉ cầu nức nở. Thử linh, bánh nhân đậu cùng tới chơi với nhau đi. Thần thể thử linh và bánh nhân đậu đều rung động, không ngừng tan rã rồi lại nhanh chóng hội tụ. Giống như năm đó. Phía dưới, Văn Ngọc mỉm cười vung tay lên. Cảnh tượng xung quanh biến thành nhà cũ của Văn Vương. Văn Ngọc híp mắt, tươi cười sán lạn, nháy mắt xuất hiện trên một bàn đu dây. Đóa hoa nở rộ khắp núi đồi. Trong sân, đám người bánh nhân đậu hiện hiện. Phỉ cầu vẫy đuôi, ngậm nồi chén gáo bồn nhanh chóng chùi tới chùi lùi ở trong đại viện. Bánh nhân đậu lăn lộn bị Văn Ngọc đá bay, lăn tới dưới chân Văn Vương. Văn Vương bật cười, y vung tay lên, bánh nhân đậu lần nữa bị đánh bay. Ngay sau đó, phỉ cầu xông tới ngậm bánh nhân đậu đưa đến dưới chân Văn Ngọc. Bánh nhân đậu nức nở. Đây là ác mộng, ta không muốn như vậy. Lại nữa à, ta không phải quả bóng, ta là bánh nhân đậu. Năm đó cũng thế này, tuy rằng quá khứ rất đẹp nhưng ta không muốn làm quả bóng đâu. Thật đáng ghét. Văn Ngọc cười lớn, thời gian sách trên đầu nhanh chóng lật mở, bàn đồ dây đung đưa không ngừng, người là quả bóng. Nàng lại đá bay bánh nhân đậu, sau đó tóm lấy đuôi phi cầu xoay một vòng, sau đó thả phi cầu ra. Giờ khắc này nàng rất vui vẻ. Chằm hoa đua nở, tiếng nói cười hân hoan, giống hết như năm xưa. Nơi xa Văn Vương mỉm cười. Nhiều năm trước, y từng có cuộc sống như thế này, khi đó cũng tốt đẹp hệt như vậy. Nơi xa đại đạo của Võ Vương bừng bừng phấn chấn, hắn ta xâm nhập Trường Hà. Tất cả lực lượng đại đạo phản kháng đều bị Võ Vương ma diệt. Võ đạo hừng thịnh. Trong vạn đạo, Võ đạo trì tồn. Mấy người Văn Vương vui đùa ở Mỹ, Võ Vương bĩu môi. Ấu chỉ. Ngay sau đó hắn ta hô hào. Lão nhị, lão đại, các người cũng chỉ bình thường thôi. Các người phải học ta. Dứt lời, quanh hắn được màu đỏ bao trùm. Trong thiên địa nhân hòa mấy người Trần Võ Vương xuất hiện. Bọn họ có chút ngượng ngùng. Võ Vương cười lớn vung tay. Từng đạo khăn voan đỏ rơi xuống. Một đám nữ nhân ăn mặc trang phục tân nương cực kỳ rạng rỡ. Võ Vương cười sảng khoái. Hàng đêm làm tân làng, đây mới là nhân sinh. Mấy người Văn Vương đều lắc đầu. Đám đạo lữ của Võ Vương phối hợp với hắn, nói cười vui vẻ. Giờ khắc này, phe nhân hòa mới là tâm điểm của chư thiên. Đây là nhân sinh của bọn họ, thời đại của bọn họ. Lực lượng đại đạo nhanh chóng xâm chiếm. Trường Hà trì thư như ẩn như hiện cũng bị nhiễm một chút kim sắc. Hào quang kim sắc vẫn đang lan tràn. Trường Hà trì thư cũng là một loại lực lượng Trường Hà, là hình chiếu của Trường Hà đại đạo. Các điểm sáng kim sắc lấm tấm dần dần lan ra. Đến lúc này, sắc mặt Thường hoàn toàn thay đổi. Thần ảnh lão rõ ràng hơn. Lão lộ vẻ từ bi và phiền muộn lên tiếng. Sao lại vậy? Nhân hoàng đang nhắm đến lão. Nếu Trường Hà trì thư hoàn toàn hóa thành kim sắc, vậy toàn bộ thời không Trường Hà đều sẽ thành trách nhiệm đại đạo của Nhân Hoàng. Loại đại đạo tựa như độc dược này đang điên cuồng lan tràn. Nhân Hoàng tươi cười sán lạn. Vậy tại sao người lại làm thế? Người vốn là kiếm linh của Thường Khung Kiếm, mà linh của thời không Trường Hà thì phải là Hắc Lân mới đúng. Người cướp đoạt Trường Hà của hắn, vậy mà ác nhân lại cáo trạng trước. Không phải ta đang học người sao? Hắc Lân đột nhiên nhìn về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cười nhạt. Nếu ta đoán không sai, Trường Hà và thiên địa này đều được chuẩn bị cho Hắc Lân, độ hóa Hắc Lân. Hắc Lân có thất tình lục dục, sau đó hóa thành linh của Trường Hà. Sau đó ý sẽ đi tìm thời gian trì chủ, hoặc là thời gian trì chủ quay lại thu hoạch. Kết quả người không cam lòng tan biến, không muốn hy sinh vì Hắc Lân, người cướp đoạt vị trí của ý, tù hú chiếm tổ. Đây mới là nguyên nhân khiến vạn giới tranh phong nhiều năm qua. Thường đứng thẳng nhìn về phía Nhân Hoàng, trong giọng nói ẩn chứa ý cười. Tình Vũ, vì sao người lại nói như vậy? Còn cần giải thích nữa sao? Nhân Hoàng nhìn Trường Hà chi thư, Quyển sách này vẫn luôn ở giữa các người. Điều này chứng tỏ Hắc Lân cũng có thể khống chế. Mà cường giả như thời gian trì chủ mất kiếm thì chế tạo cái khác là được. Sao phải biến người thành lính? Còn là linh của Trường Hà. Mà chuyện này không quan trọng. Kẻ nào là Trường Hà chỉ linh cũng được. Hiện tại ta muốn biến Trường Hà này thành Trường Hà của ta. Kim sắc lan tràn, Trường Hà Kim Thư rung động. Tiếng cười của Nhân Hoàng vang vang. Đừng quên, ta cũng là người của thiên địa này. Đạo của ta cũng đến từ thiên địa này. Các người muốn đuổi ta đi cũng không đơn giản đâu. Thường hừ một tiếng, tay đưa về phía Trường Hà Chi Thư, một mặt kiếm khí hiện lên muốn tiêu trừ các điểm kim sắc lầm tấm. Đúng lúc này, một cỗ khí tức tàn biến bùng nổ, Hắc Lân đánh ra một kích phá hủy kiếm khí. Thường khẽ biến sắc lạnh lùng nói. Hắc Lân, sao người lại phải làm vậy? Trường Hà Chi Thư mà hoàn toàn bị xâm nhiễm thì chúng ta đều thua. Hắc Lân bình tĩnh nói. Không nhanh vậy đâu, cứ đợi đi. Thường, người và ta làm người xem vô số năm rồi. Tiếp tục bàng quan đi. Thường cau mày nhìn Hắc Lân, sau đó lão nhìn Tổ Vũ. Phải ngăn cản bọn họ. Có lẽ Nhân Hoàng không thể hoàn toàn xâm nhiễm. Giờ phút này, Nhân Hoàng đã tiêu hào ba thành lực lượng đại đạo, nhưng mới khiến quyển sách lầm tấm. Vài điểm kim sắc mà thôi. Dù Nhân Hoàng tiêu hào toàn bộ lực lượng thì chắc chỉ xâm nhiễm không đến một thành Trường Hà, không thể hoàn toàn biến chất. Nhưng nếu khả năng gần như bất khả thi đó xảy ra thì sao? Thường nhìn về phía Tổ Vũ và Mã Diễm. Tổ Vũ phòng bị lão, nhưng Thường không thể tiếp tục để mặc Nhân Hoàng xâm nhiễm đại đạo. Trong vạn giới, sinh ra đại đạo như của Nhân Hoàng là một điều tất nhiên, nhưng đó cũng là một loại biến số và dị đoan. Thường mở miệng. Tình Vũ, tốt nhất là người không nên làm như vậy. Nếu không, để bào trừ sự thuần tịnh của Trường Hà, ta sẽ rút lực lượng tương lai của Tổ Vũ ra. Vậy tức là người sẽ hại chết Tổ Vũ và người cũng sẽ chết. Thường không khách khí nữa, lão lạnh nhạt nói. Ta tồn tại là để giữ cho Trường Hà thuần tịnh, không bị bất cứ kẻ nào chiếm đoạt. Mà Diễm đừng hòng cắn nuốt Trường Hà. Tình Vũ người cũng không được. Tình Vũ, rút lực lượng của người về đi. Nếu không, ta chỉ có thể rút lực lượng đã cho Tổ Vũ trở về Trường Hà chỉ thường để tiêu trừ lực lượng của người. Nhân Hoàng khẽ biến sắc. Tổ Vũ hấp thụ không ít lực lượng tương lai thần, từ 36 đạo tăng lên tới 39 đạo. Nếu lực lượng cường đại như vậy bị rút ra, có khả năng Tổ Vũ sẽ bị Mà Diệm đánh chết. Tổ Vũ cười khổ. Thật nhàm hiểm. Các người đấu với nhau nhưng ta mới là người bị ủy hiếp. Rõ ràng là cuộc chiến của ta, kết quả lại thành trận giao tranh giữa Nhân Hoàng và Thường. Tổ Vũ và Mà Diễm chỉ là nhân vật phụ. Hiển nhiên Nhân Hoàng đạo khiến Thường cảm thấy bị ủy hiếp. Nhân Hoàng mở miệng nói. Cần phải vậy không? Dù ta dung nhập toàn bộ thì cũng không ăn mòn được bao nhiêu. Thường, người không sợ Mà Diễm sẽ thắng ư? Người cảm thấy Mà Diễm không đáng sợ sao? Thường im lặng. Lão chỉ cần Nhân Hoàng rút lực lượng về, không tiếp tục ăn mòn Trường Hà nữa. Đúng lúc này Mà Diễm giống to, ngọn lửa bao trùm toàn bộ Trường Hà. Tử Linh chỉ chủ kêu lên một tiếng, hắn ta bị đánh bay, cơ thể bị lửa thiêu đốt không thể dập tắt. Tử Linh chỉ chủ không ngừng gào giống, qua một hồi lâu mới dập tắt được ngọn lửa. Hắn ta thở hồng hộc, cơ thể bị thiêu đến biến dạng. Tổ Vũ thì đang gian nan ngăn cả Mà Diễm, Thường lại lên tiếng. Tình Vũ, rút lực lượng của ngươi về, nếu không Tổ Vũ mất đi lực lượng tương lai thần thì chắc chắn sẽ chết. Người muốn hại chết hắn sao? Ta không muốn làm như vậy. Người cũng không muốn phải chứng kiến điều đó có đúng không? Nhân Hoàn thở dài. Ai, quả nhiên, người là người xấu. Kẻ ngăn cản y ăn mòn Trường Hà không phải Ma Diễm cũng không phải Hắc Lân, mà là Thường. Khùng đang hóa thành kiếm không nhịn được chửi ầm lên. Thường, tên khốn kiếp, rốt cuộc người thuộc phe nào? Bọn họ dốc sức ngăn cản Mà Diễm không cho hắn ta đối phó với Nhân Hoàng. Kết quả kẻ đầu tiên ra tay đối phó Nhân Hoàng lại là Thường. Tổ Vũ cười lạnh. Không, người cảm thấy lão sẽ đi theo ai? Thực ra lão có thể cùng phe với bất cứ ai, chỉ là không cùng phe với chúng ta mà thôi. Vậy có phải hỏi sao? Không nghĩ Thường là chúa cứu thế, là hy vọng cuối cùng ư? Tổ Vũ tò mò. Không, chẳng lẽ người cho rằng Thường thật sự là huynh đệ của người à? Khùng không hé răng một tiếng, trong lòng thầm mắng. Người đoán xem, ta sẽ không cho người biết. Mà Diễm cười lạnh. Tổ Vũ, đây là hiện thực. Ai cũng có thể thắng, chỉ có các người là không. Các người có không ít thủ đoạn. Cuối cùng Nhân Hoàng chỉ 36 đạo mà còn làm ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng bọn họ có thể thay đổi điều gì chứ? Trừ việc khiến Thường bất mãn ra thì hoàn toàn không thể thay đổi điều gì. Tổ Vũ thở dài. Ma Diễm, sao người lại nghĩ mình có thể giải quyết Thường và Hắc Lân? Người nghĩ hai người họ thoát ra thì người vẫn sẽ thắng sao? Không phải chỉ có chúng ta cần đối đầu với hai kẻ này. Kẻ nào thắng thì cũng sẽ phải đối mặt với bọn họ. Thật ra hắn rất muốn biết Ma Diễm có biện pháp nào để ứng phó với hai kẻ này hay không. Ma Diễm chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tổ Vũ không tin, hắn ta không chuẩn bị gì mà dám sằng bậy. Giờ khắc này Thường thành nguy cơ lớn nhất của đám người Tổ Vũ. Thường muốn rút lực lượng tương lai thần, dùng điều này để ủy hiếp Nhân Hoàng thu hồi lực lượng. Tổ Vũ thành con tin trong trận sò tranh giữa Nhân Hoàng và Thường. Tổ Vũ bỗng nhiên rất muốn phá ra cười thành tiếng. Ta thành con tin của Thường ư? Tổ Vũ tươi cười lùi về phía sau một bước, tránh khỏi ngọn lửa của Ma Diễm. Ma Diễm từng bước ép sát, một bước cũng không nhường. Trường Hà áp xúc càng ngày càng ngắn. Trường Hà chi thư càng ngày càng hiện rõ. Điểm sáng kiểm sắc cũng càng lúc càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian ấy, Nhân Hòa vẫn luôn xâm nhập thiên địa. Ý cần một bước đột phá mang tính chất đột biến thì mới có thể khiến cả Trường Hà hóa thành trách nhiệm đại đạo của Ý. Nhưng điều này cũng cần thời gian và lực lượng cường đại. Thường lạnh nhạt uy hiếp. Tình Vũ, Tổ Vũ, các người đừng ép ta. Ta không muốn làm như vậy. Nhưng các người đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Sắc mặt Nhân Hoàng rất khó coi. Y nhìn Tổ Vũ. Nếu người mất đi lực lượng tương lai thần thì có thể chống đỡ hay không? Tổ Vũ nghiêm túc tính toán rồi đáp. Hiện tại ta đang 42 đạo, nhưng lực lượng tương lai thần không yếu. Nếu bị lấy đi thì e rằng sẽ chỉ còn 40 đạo. Nhân môn rất kiên cố, bị Trường Hà cọ rửa vô số năm tháng và vẫn không bị hủy. Nhưng ngọn lửa của Ma Diễm chủ yếu nhằm vào ý chí và linh. Ma Diễm muốn đốt cháy Nhân môn, bản thể phong ấn chi môn mà Tổ Vũ dung hợp thì rất khó. Nhưng dù Tổ Vũ hợp thành một thể với Nhân môn thì đây vẫn chỉ là một món binh khí, là bảo vật, không phải bản thân Tổ Vũ. Như vậy chỉ cần diệt ý chí và tinh thần của Tổ Vũ là đủ rồi, không cần phá hủy cánh cửa. Đối mặt với một tồn tại đỉnh cấp 44 đạo mà đột nhiên chỉ còn 40 đạo ở thời điểm này thì chắc chắn Tổ Vũ sẽ xong đời. Ánh mắt Nhân Hoàng biến ảo, y nhìn Ma Diễm rồi lại nhìn Thường. Bỗng nhiên y cười lạnh một tiếng. Các người tính kế nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Y nhận ra có vẻ Ma Diễm và Thường đã có hiệp nghị gì đó, nhưng hai kẻ này đều muốn khắc chế đối phương. Vậy nên nếu không phải không có cách nào khác thì Thường không muốn đối phó với Tổ Vũ để Ma Diễm được lợi. Y vừa muốn Tổ Vũ khắc chế Ma Diễm, vừa không muốn đám người Tổ Vũ thật sự thành công. Ma Diễm cũng thế, có lẽ hắn ta vừa hợp tác cùng với Thường, vừa hợp tác với Hắc Lân. Dù thế nào thì bọn họ đều không muốn lực lượng Nhân Hoàn đại đạo tiếp tục xâm nhập thời không Trường Hà. Làm sao bây giờ? Rút về sao? Nếu rút về thì bọn họ sẽ đủ sức chiến một trận cùng Ma Diễm. Nếu không rút về, Tổ Vũ nhất định sẽ chết. Tổ Vũ mà chết thì toàn bộ chiến cục sẽ sụp đổ. Giờ phút này Nhân Hoàng cũng muốn văng tục. Đáng chết, cục diện hiện tại cực kỳ bất lợi với bọn họ, đặc biệt là tiểu tử Tổ Vũ này. Tùy tiện nuốt lực lượng tương lai Thường tặng cho nên đang nằm trong sự khống chế của lão. Y Thường hỏi. Tổ Vũ, Thường rút ra lực lượng tương lai thì ngươi có thể dùng lão như đã làm với Tắc Thiên không? Tổ Vũ vùng kiếm chém tàn ngọn lửa màu đen ở trước mặt, cùng Tử Linh chỉ chủ ra tay mà miễn cưỡng chặn lại công kích của Ma Diễm. Tổ Vũ thở dốc một tiếng, cười nói. Có thể. Thường đạm mạc lên tiếng. Tổ Vũ, người lừa được người khác chứ không lừa được ta đâu. Thứ ta rút ra chỉ là lực lượng chứ không phải ý chí. Mà trong cơ thể người vốn có một cỗ lực lượng thuộc về ta. Tổ Vũ muốn hù dọa ai chứ? Muốn dùng hợp thì phải là ý chí hoặc lực lượng của người. Mà lực lượng vốn là của ta. Ta không dùng ý chí của người thì người làm được gì? Thật ra Nhân Hoàng cũng biết điều này. Y chỉ muốn hù dọa đối phương, nhưng Thường không hề sợ hãi. Giờ phút này là vẫn chưa chủ động đoạt xá Tổ Vũ, cướp lấy thân thể hắn. Chút lực lượng kiếp nạn đại đạo trong cơ thể Tổ Vũ cũng không đủ để thường tồn hay uy hiếp đến lão, bởi vì lão căn bản còn chưa đụng đến hắn. Đừng kéo dài thời gian nữa. Thường nhẹ nhàng nói, ngay sau đó lực lượng tản ra từ trong cơ thể Tổ Vũ rồi biến mất trong Trường Hà. Lực lượng mất đi không nhiều nhưng vẫn khiến Tổ Vũ lộ ra sơ hở. Oanh... Mà Diễm phùn ra hắc diễm vô cùng cường đại, ngọn lửa thiêu đốt khiến hư không nứt vỡ, xuyên thấu Nhân môn, khiến ý chí Tổ Vũ rung chuyển kịch liệt. Dù ý chí Tổ Vũ có mạnh thế nào thì cũng sẽ bị phá hủy. Vấn đề là lực lượng phá hủy có đủ mạnh hay không? May mà trong Nhân môn còn không ít lực lượng căn nguyên. Tổ Vũ nhanh chóng rút lực lượng căn nguyên dập tắt ngọn lửa. Ý chí vốn lộng lẫy có vẻ hơi suy yếu. Thường cảnh báo. Đây mới chỉ là mất đi một chút lực lượng. Tình Vũ, nếu người còn không ngừng lại, ta sẽ tiếp tục rút lực lượng. Vậy thì Tổ Vũ có thể chống đỡ hay không? Võ Vương tức giận mắng một tiếng. Đồ khốn! Chúng ta đánh chết Mã Diễm cũng là đang giúp người. Vậy mà người lại uy hiếp chúng ta. Thường bình tĩnh đáp. Vậy giết Mã Diễm đi. Nhưng các người không được vấy bần Trường Hà. Người muốn giết thì cứ việc. Nhưng nhân hoàng đạo quá tà dị. Thường không muốn nhân hoàng đạo ô nhiễm Trường Hà. Là nhân hoàng kiên trì thì lão thật sự sẽ rút lực lượng của Tổ Vũ cho Mã Diễm thắng lợi. Tùy lão không muốn Mã Diễm thắng, nhưng Tổ Vũ thắng lợi cũng không phải là kết quả mà lão muốn. Hiện tại, cả lão và Mã Diễm đều không hy vọng lực lượng Trường Hà bị nhân hoàng đại đạo làm ô nhiễm. Mã Diễm tức giận quát. Trực tiếp rút ra đi. Đợi bổn tọa giết Tổ Vũ xong sẽ giết Tình Vũ. Vậy tự nhiên sẽ không còn gì xâm nhập nữa. Lão muốn lợi dụng đám người Tổ Vũ khắc chế hắn ta. Dù hắn ta thắng thì cũng phải đại thường nguyên khí. Không có thời gian và thực lực trụng dung hợp Trường Hà. Mà Diễm hiểu rõ ý đồ của lão nhưng hắn ta không sợ. Thường cố ý cho Tổ Vũ mượn lực. Lão có rất nhiều mục đích. Không chỉ có thể khống chế Tổ Vũ ở thời khắc mấu chốt, giúp hắn đủ sức đối phó với Mà Diễm, mà còn có thể quấy nhiễu về hắn ta. Nhưng Mà Diễm không sợ những điều này. Hắn ta ăn ý với Thường, cũng có hợp tác với Hắc Lân. Tổ Vũ nói đúng. Tính kế nhiều năm như vậy, nếu không có bản lĩnh thật, thì sao hắn ta dám động thủ? Chẳng lẽ là ngu ngốc bỏ công giỏ, bỏ sức ra cho kẻ khác được lợi ư? Nhân hoàng sốt ruột. Biện pháp không tồi nhưng lại bị Thường ngăn cản. Y không thể không hỏi Tổ Vũ. Tổ Vũ, người không có biện pháp nào sao? Người không có biện pháp thì dùng tương lai thân làm gì? Má nó, ta chịu thiệt một lần rồi mà người không học được gì ư? Năm đó vì dùng tương lai thân nên y bị hại rất thảm. Thường đã rút lực lượng tương lai thần, khiến y bị đám người thiên môn tập kích trong lúc đang giao chiến. Suýt nữa thì y đã chết. Hiện giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ năm đó tên khốn Thường này đã muốn hạn chế đại đạo của y, không cho nó tiếp tục mạnh thêm. Tiểu tử Tổ Vũ này thật sự không có biện pháp nào ư? Trong cảm nhận của y, Tổ Vũ luôn mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Chẳng lẽ Tổ Vũ cảm thấy chỉ dựa vào chút kiếp nạn đại đạo kia là có thể ngăn cản Thường ư? Hay Tổ Vũ không còn đường lui nào nên chỉ có thể lựa chọn dung hợp tương lai thân? Dù sao, hắn đã xử lý được Trù Ngục Vương và Tắc Thiền nhờ dung hợp tương lai thân. Nếu không thì chiến cuộc đã chẳng đi đến mức này. Nhân hoàn thở dài một tiếng. Không có hy vọng nào. Không dùng tương lai thân thì có lẽ còn không địch nổi đám người kia. Dùng tương lai thân thì giờ lại bị ủy hiếp, tình thế quá gian nan. Đám khốn kiếp kia đều sống rất lâu, thực lực đều cực kỳ cường đại. Bọn họ đều có ác ý đối với chúng ta. Nhân hoàng không còn khí phách hăng hái như trước. Y có chút uể oải suy sụp. Ở thời khắc mấu chốt bị Thường đâm một đao. Y thở dài bắt đầu rút lực lượng thiên địa về. Giờ phút này bọn họ không chọc đến Thường thì vẫn có thể chiến với Mã Diễm. Nếu Thường rút lực lượng về thì Tô Vũ sẽ xong đời. Cơ hội chống lại Mã Diễm cũng không còn. Trong thiên địa, Văn Vương, Văn Ngọc, Võ Vương đều lộ về mặt rất khó coi. Trong Trường Hà, làm Thiền dừng bước, trong lòng tràn ngập uể oải bất đắc dĩ. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thường thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Có thể nhân hòa sẽ không thành công, nhưng lão không muốn mạo hiểm, trực tiếp phá tan nguy cơ đưa chưa thành hình thì vẫn hơn. Hết tập 557. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.